Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 285, nhạc đệm. Không ai biết phân liệt giả tổng bộ ở đâu, liền ngay cả kỳ thành viên cũng không biết, bọn hắn đều có chỗ ở của mình, tỉ như cái kia mặc hở hang nữ nhân, nàng tại Mozambique biên giới một cái thành nhỏ bên trong, lại tỉ như người say. Hắn ở tại Bắc Ireland địa khu một cái tên rất khó đọc tiểu trấn phụ cận. Kỳ thật nếu như hội ngân sách muốn bắt hắn, chỉ cần tại cái kia phụ cận nhà máy rượu ngồi xổm bên trên 2 giờ, liền có thể bắt được hắn. Tỉ như Lâm Phàm, hắn ở tại Hoàng Hải bờ một chỗ tư nhân dựng nhà ở. Tỉ như y tá, nàng ở tại Seattle một chỗ khu náo nhiệt. Lại tỉ như cái kia mũ lưỡi chai chưa từng rời thân ra hỏa. Hắn khắp thế giới tán loạn, yêu ở cái nào liền ở đâu. Dù sao, ngoại trừ A Minh cùng thợ khóa bên ngoài, tất cả mọi người ở tại địa phương khác nhau. Mà A Minh cùng thợ khóa hai người cũng chỉ là bởi vì bọn họ phản ứng dị thường quá mức rõ ràng, không cách nào giấu ở trong đám người. Không phải vậy, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này cái căn cứ bên trong. Bởi vì nơi này thật rất nhàm chán. Chỉ có mấy gian không rõ tác dụng gian phòng. Mấy phiến viết con số số hiệu cửa. Một đài to lớn như thép tháp bình thường máy tính. Cùng rộng lớn kim loại đất trống. Mà mọi người chỉ là cầm một cái chìa khóa. Mỗi lần tiến vào hoặc là lúc rời đi, dùng cái chìa khóa này tùy tiện mở ra một cánh cửa là có thể. Giờ phút này, Lâm Phàm ngơ ngác đứng tại một gian bị trang trí thành thời trung cổ châu Âu phong cách trong phòng. Nhìn trước mắt vừa mới lấy xuống mũ trùm thiếu nữ thần bí. Người này, thật còn tính là còn sống a. Đây là Lâm Phàm nhìn thấy đối phương sau ý nghĩ đầu tiên. Làn da của nàng hẳn là đã sớm đã mất đi dinh dưỡng cung ứng. Chỉ bất quá bởi vì cái gì thủ đoạn, khiến cho y nguyên thiếp bám vào bắp thịt phía trên, không có hoại tử chóc ra, tựa như là những cái kia ngâm tại chống phân hủy dịch bên trong thi thể. Mà khi nàng từ phía sau lưng cõng trong túi du lịch, đem chứa tạng khí cùng đại não bình bình lọ lọ móc ra về sau, Lâm Phàm một cái không khống chế lại, suýt nữa huệ ra một chút buổi sáng cơm bữa ăn, lại nói tiếp, khi, làm. Thiếu nữ áo khoác trượt xuống, cái kia từ dày đặc mạch máu tạo thành cánh chim mở rộng ra đến về sau. Lâm Phàm bị khiếp sợ hé miệng, những cái kia cuồn cuộn suy nghĩ xông ra yết hầu đồ ăn cặn bã lại cũng bị dọa đến không dám la lối. Nữa đằng, trách không được, nàng được gọi là thiên sứ. Nhưng nhìn, nàng tựa hồ cùng trong tưởng tượng thiên sứ dáng vẻ có chút chênh lệch. Trong phòng này, chỉ có 3 người, mà Khâu Mộc Cận thì đối trước mắt thiếu nữ bộ dáng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tùy tiện bất luận nàng phản ứng gì, Lâm Phàm cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu nàng. Nàng luôn luôn vội vội vàng vàng xuất hiện, lại vội vội vàng vàng rời đi. Trong nội tâm nàng có rất nhiều sự tình, nhưng xưa nay không nói ra. Kỳ thật nơi này hết thảy mọi người hắn đều nhìn không thấu. Một đám quái thai, có lẽ người khác cũng là nhìn như vậy chính mình. Hội ngân sách, rốt cục vẫn là tìm tới ngươi. Khâu Mộc Cận nói xong, thiếu nữ trước mắt đang từ từ đem trên mặt đất bình đem đến trên mặt bàn đến. Lâm Phàm tận mắt thấy nàng đem một đầu rất dài điện cực cắm vào một bình trong đại não. Tựa như là hướng đậu hũ bên trong cắm một cây đũa. Không gian còn không hoàn thiện, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện. Một tháng trước, nó đang vì ta tìm kiếm tiếp theo cỗ thân thể lúc bị truy tung đến lỗ hồng. Cái kia thích ăn đường ra hỏa tự mình dẫn người tới. May mà ta chạy ra, cho nên nói, cái kia trong mắt bị bắt đi rồi. Đúng vậy, nó vì ta tranh thủ thời gian. Không phải ta căn bản chạy không thoát. Bất kể nói thế nào, bọn hắn không có bắt được ngươi. Cái này còn tính là một tin tức tốt. cho nên ta đoán còn có tin tức xấu, cái kia được xưng là thiên sứ thiếu nữ nhẹ gật đầu, ta bị vây ở chỗ này, nàng chỉ lồng ngực của mình nói ra. Lâm Phàm đứng an tĩnh, nghe giữa hai nữ nhân này đối thoại, nhưng mà hắn căn bản nghe không hiểu. Đột nhiên, thiên sứ bất thình lình ngẩng đầu lên. Ngươi còn bao lâu? Nàng không hiểu thấu nhìn chằm chằm Khâu Mộc Cận, hỏi cái không hiểu thấu vấn đề. Lâm Phàm sửng sốt một chút, hắn theo bản năng nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn qua hai người. 3 tháng, Khâu Mộc Cận nhàn nhạt trả lời đến, tựa như là tải kể ra một sự kiện chuyện rất bình thường. Sau đó, quay đầu, mỉm cười, đây là nàng từ tiến phòng này về sau. Lần thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, mọi thứ luôn luôn phải có đại giới, có được, liền sẽ mất đi, trong cái thế giới này, đồng giá trao đổi nguyên tắc rất khó cải biến, cho nên, không nên cùng người khác nói nha. Nàng híp mắt nói xong, rất xinh đẹp, nhưng Lâm Phàm trong lòng, từ vừa mới vấn đề kia bắt đầu liền kịch liệt run rẩy, cho đến hiện tại, vẫn chưa dừng lại. Ca thị bối xác nhai Trần Tiếu trong tay loay hoay cái kia 2 tấm vẽ lấy quạ đen đồ án tấm thẻ. 2 ngày trước, tiểu vũ lão bản đem cái thẻ này đưa cho hắn về sau. Trần Tiếu giống như là yên tĩnh rất nhiều. Hắn không tiếp tục nhàn rỗi không chuyện gì lật nhiệm vụ. Cũng không có truy vấn Bạch Hùng liên quan tới cái kia sẽ ăn ký ức lão đầu sự tình. Hắn chỉ là trong nhà ngồi, loay hoay tấm thẻ, ngẫu nhiên đi trong quán cà phê ăn khối bánh gato, thậm chí liền nhìn đến tiểu vũ lão bản lúc cũng lười lấy cùng đối phương đậu đen rau muống. Hắn đang chờ đợi lấy cái gì? Biểu muội nhìn thấy Trần Tiếu cái dạng này về sau, từng một lần hoài nghi, hắn có phải hay không yêu đương? Bất quá, khi nàng hỏi cùng loại với ngươi thế nào, loại vấn đề này lúc, Trần Tiếu lại luôn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì cực kỳ hưng phấn sự tình. Một lần ngậm lấy thìa, một lần hắc hắc hắc vui không ngừng. Ân, tốt, a, tại tăng thêm nhìn thấy đối phương tấm kia thực sự rất khó có ấn tượng tốt mặt về sau. Biểu muội liền rất mau đánh tiêu tan cái nghi vấn này. Nếu như dạng này người đều có thể yêu đương, vậy mình biểu ca đoán chừng cũng có thể gả đi nữa nha. Tóm lại, cái này hai thiên phong bình sóng tĩnh, thậm chí có chút không chân thực, mà thường thường ngay tại lúc này, liền sẽ có một chút khúc nhạc dạo ngắn đến bổ khuyết nhàm chán sinh hoạt. Hôm nay, một vị nam tử trẻ tuổi tại bối xác nhai phụ cận lắc lư. Người này xem xét chính là một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Lõm hai mắt, mờ tối sắc mặt, làn da giống như là trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc gầy gò sau liền rốt cuộc không có khôi phục. Lại lỏng, tựa như là những cái kia thổ chôn một nửa người già. Bất quá từ cánh tay hắn cùng nơi bả vai hình xăm cùng còn lưu lại bắp thịt đường vân có thể nhìn ra, trước đây không lâu, hắn vẫn là sinh long hoạt hổ. Tối thiểu tố chất thân thể đầy đủ tại đầu đường cuối ngõ đương đương tiểu lưu manh. Đúng là như thế, hắn nửa năm trước đích thật là cái rất người khỏe mạnh. Bất quá bởi vì thận suy kiệt tại bệnh viện ở hơn nửa năm về sau. Cho dù tốt thân thể cũng đã biến thành này tấm đức hạnh. Đây là bản thân hắn tuổi trẻ, mới may mắn nhặt về một cái mạng, như vậy không nói nhiều nói. Tại bối xác nhai tản bộ, liền khẳng định sẽ thấy nhà này quán cà phê, dù sao nơi này đã rất nổi danh, đặc biệt là tại biểu muội xuống bếp làm bánh gato về sau. Người thanh niên này tự nhiên là sẽ không đối loại này trạch hệ văn hóa có cái gì ham mê. Chỉ là xuyên thấu qua dưới cửa sổ ý thức đi đến quan sát. Liền rất khinh thường gắt một cái. Đột nhiên, hắn tựa như là phát hiện cái gì. Lập tức kéo lấy bệnh trạng thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phía trước cửa sổ, trừng tròng mắt hãy chờ xem trên đài ngồi Trần Tiếu, cùng vừa mới đem bánh gato đưa ra hậu trù biểu muội. Hô hấp bởi vì cực kỳ tức giận, trở nên nhanh hơn rất nhiều, cũng đưa tới vài tiếng ho khan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.